Ngạo Thế Đan Thần, chương 2381, Đại Địa Phong Ấn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường hiện tại liền đạo ngân đều không có. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao đi cảm ngộ đi ra. Sở Hồng Tình nói tới phi thường mơ hồ, cảm ngộ quá trình hắn cũng không biết. Đương nhiên, Sở Hồng Tình chính mình cũng không rõ ràng lắm, mỗi người cảm ngộ quá trình đều là không giống. Hồng Tình, ta hiện tại liền đạo ngân đều không có. Ta có phải là đạo thể cảnh? Trầm Tường hỏi, miễn cưỡng xem như là bước vào đạo thể cảnh. Bất quá chỉ có khi ngươi cảm ngộ ra một loại đạo ngân thời điểm. Ngươi chính là đạo thể cảnh một tầng. Đến thời điểm ngươi cũng có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ đạo ngân tác dụng. Ta trong thời gian ngắn cũng cùng ngươi nói không rõ. Sở Hồng Tình nói ra. Ngươi thuật luyện đan lợi hại như vậy, khẳng định có sư phó dạy ngươi đi, hắn không có dạy ngươi tu luyện sao? Trầm Tường lắc lắc đầu, ta thuật luyện đan đều là ta tự mình lĩnh ngộ, đặc biệt ở phía sau kỳ, ta tuy rằng có sư phó, nhưng ta đã sớm vượt quá sư phụ của ta, chờ sau này có cơ hội ta lại nói cho chuyện của ta. Sở Hồng Tình cười duyên nói, xem ra chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc mà. Chờ sau này có cơ hội sẽ cùng ta nói một chút. Ta trước về Hỏa Tôn Môn, chờ thêm thiên đạo thịnh hội, ta là có thể mỗi ngày đều hầu ở bên cạnh ngươi. Được, thiên đạo thịnh hội có muốn hay không báo danh cái gì? Trầm Tường hỏi, muốn, nếu như ngươi muốn ở thiên đạo thịnh hội mặt trên tham gia luyện đan tỉ thí. Nhất định phải báo danh, ngươi quyết định tham gia. Sở Hồng Tình hỏi. Đương nhiên muốn tham gia, sẽ không tổn thất cái gì chứ? Trầm Tường cười nói, sẽ không tổn thất, ta giúp ngươi báo danh, lại quá 5 ngày sẽ chính thức bắt đầu rồi. Cụ thể có phải là ngày đó bắt đầu luyện đan tỉ thí? Ta cũng không rõ ràng ở, này đều là trưởng giáo sắp xếp. Sở Hồng Tình nói ra, Trầm Tường đi tham gia luyện đan thi đấu, cũng chỉ là muốn mở mang hỏa đạo thần địa luyện đan sư trình độ. Đồng thời nhìn nơi này đều có ra sao đan dược, Sở Hồng Tình cách mở cửa hàng, Trầm Tường tiến vào trong mật thất bế quan, vận chuyển sinh sát thuật, toàn lực cô đọng màu tím linh châu. Nếu như Nguyệt Nhi cùng Tuyết Di ở là tốt rồi, có thể làm cho các nàng ở u giao giới bên trong giúp ta trồng linh tử. Lục đạo thần bôi phối hợp linh tử đến sử dụng, hiệu quả biết càng thêm tốt, Trầm Tường hiện tại đã thiên đạo cảnh. Nếu không là muốn tham gia thiên đạo thịnh hội, hắn cũng phải đi về tìm Lữ Kỳ Liên các nàng. Trầm Tường bế quan một ngày cũng ngồi không yên. Hắn đến đi ra bên ngoài tìm Dư Nghiêm. Hắn muốn cho Dư Nghiêm giúp hắn điểm bận bịu. Nhưng là sau khi nghe ngóng, mới biết Dư Nghiêm cùng Lữ Ưng đi ra ngoài săn giết man thú. Hiện tại Trầm Tường nhưng là cửa hàng này quý khách. Trầm Tường hỏi dò phụ trách người quản lý cửa hàng lão giả. Biết được Lữ Ưng hướng đi của bọn họ, sau đó cũng rời đi nội thành, đi tới vùng hoang dã. Hắn ra khỏi thành thời điểm, đã biến hóa dung mạo, trước hắn thắng Phương gia nhiều như vậy ngọc tiền, hơn nữa còn hiểu được luyện chế kỳ nguyên đan. Phương gia đối với hắn không có biện pháp là không thể. Hắn hiện tại cũng là vì đề phòng Phương gia, mặt trăng sơn, nghe tới hẳn là một tòa rất đẹp sơn. Đi xem đến cùng là như thế nào. Trầm Tường từ cửa hàng lão giả chỗ ấy biết được Dư Nghiêm cùng Lữ Ưng đi tới mặt trăng sơn. Bây giờ cách mặt trăng sơn chả rất xa, nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy không cái gì. Hắn không gian lực lượng có thể có tăng lên không nhỏ. Thuấn Di khoảng cách đã xa rất nhiều. Ngay khi hắn muốn khoảng cách xa Thuấn Di thì, đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian có biến hóa rất lớn. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đồng thời, bầu trời đột nhiên biến thành đen, đại địa đang chấn động, bốn phía không gian đều đang vặn vẹo, Trầm Tường bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ ép đến không cách nào nhúc nhích. Có cường giả động thủ với hắn, Trầm Tường không có tác dụng bao lớn lực lượng, đều không có thể làm cho mình động lên, cũng không cách nào thuần di, bốn phía không gian đều bị sức mạnh mạnh mẽ phong tỏa. Đến cùng là ai, Trầm Tường có thể khẳng định, này ra tay với hắn người phi thường mạnh mẽ. Hắn lập tức sử dụng đạo tâm nhãn, chỉ nhìn thấy ba đám bóng người màu đỏ, ác linh tộc, trong lòng hắn hoảng hốt, hắn đối với ác linh tộc cũng hiểu khá rõ. Trước hắn dùng đạo tâm nhãn đến xem ẩn thân ác linh tộc, đều là như vậy hình thái. Không đúng, này không phải ác linh tộc, bằng không ác linh tộc đã sớm giết ta, bọn họ không dự định giết ta. Trầm Tường chỉ cảm giác mình bị phong ấn trong một không gian diện. Bốn phía trở nên phi thường hắc ám, mãnh liệt lay động đại địa đột nhiên nứt ra. Trầm Tường đột nhiên rơi vào một cái đột nhiên xuất hiện đại chính là cái khe phía dưới. Một lát sau, vết nứt sáp nhập lên, trong thiên địa khôi phục nguyên dạng, nhất định là phương gia. Trầm Tường nằm trên mặt đất, cảm giác mình bị rất nặng đồ vật đè lên, khó có thể vươn mình. Nếu là giết hắn, Sở Hồng Tình cũng sẽ chết, mà Sở Hồng Tình là có không nhỏ bối cảnh. Nếu là bị tra được là phương gia cố ý giết chết Trầm Tường mà hại chết Sở Hồng Tình, phương gia nhất định sẽ có không phiền toái nhỏ, vì lẽ đó phương gia mới không giết Trầm Tường, chỉ là đem hắn phong ấn lên. Tiểu tử, nếu không là ngươi cùng Sở Hồng Tình có chủ tớ khế ước, ngươi hiện tại đã sớm chết rồi. Thanh âm già nua truyền vào Trầm Tường trong đầu, này cùng hắn suy đoán như thế, quả nhiên là phương gia ra tay. Hơn nữa còn là phi thường mạnh mẽ lão bất tử ra tay. Ngươi thắng hai người bọn ta ức ngọc tiền không liên quan. Nhưng ngươi nhưng một mực luyện chế ra kỳ nguyên đan. Chúng ta không thể không đối với đem ngươi phong ấn lên. Hùng lão kia lại nói. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ngươi hiện tại bị chúng ta dùng đại địa phong ấn vây ở đại địa phía dưới. Bị đại địa trấn áp, phong ấn qua 10 vạn năm thì sẽ tiêu tan. Trầm Tường tức giận không thôi, hỏi, có phải là Hỏa Tôn môn trưởng giáo cũng ủng hộ ngươi môn ra tay? Không giữ lời hứa phương gia, chỉ mong các ngươi 10 vạn năm sau trả lại, như vậy ta cũng còn có cơ hội san bằng các ngươi phương gia. Lúc trước phương đại tề đã đáp ứng hắn, nếu là hắn có thể luyện chế ra kỳ nguyên đan, cũng cho phép chính hắn bán ra, có thể hiện tại phương gia nhưng lo lắng cái này mà phong ấn hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết Sở Hồng Tình là Hỏa Tôn trưởng giáo dưỡng đỉnh lô sao? Một khi Sở Hồng Tình tu vi đạt đến nhất định thời điểm, sẽ bị hái âm nguyên, có thể làm cho Hỏa Tôn trưởng giáo tu thành thần công. Ngươi ngược lại cũng ra ngoài chúng ta dự liệu, định lực vô cùng tốt, dĩ nhiên không có cướp đi Sở Hồng Tình thân thể, nhưng cũng bởi vậy bảo vệ tính mạng của các ngươi. Nếu là Sở Hồng Tình thân thể bị đoạt đi, cũng cho rằng nàng đối với Hỏa Tôn trưởng giáo không có bất kỳ giá trị gì. Các ngươi chắc chắn phải chết. Trầm Tường trong lòng chửi ầm lên. Cái kia Hỏa Tôn trưởng giáo lại đối với Sở Hồng Tình không có lòng tốt. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Hắn có thể coi Sở Hồng Tình là làm người mình, cứ không thể để cho nàng trở thành đỉnh lô. Thanh âm kia không lại Trầm Tường trong đầu xuất hiện. Cũng đã rời đi, bọn họ nhưng là phương gia cường giả, hơn nữa cùng Hỏa Tôn môn trưởng giáo quan hệ rất tốt. Coi như Trầm Tường không rời đi cửa hàng, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Trầm Tường lấy đi phong ấn lên. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, quá khinh thường ta Trầm Tường rồi. Trầm Tường nhưng cho tới bây giờ không sợ thực lực như vậy mạnh hơn hắn trăm lần. Ngàn lần người, lục đạo thần kính lẽ ra có thể giúp ta rời đi. Chỉ có điều hiện tại lục đạo lực lượng còn chưa đủ. Ta từ thần hải bên trong làm một ít đi vào. Lục đạo thần kính sớm đã bị Trầm Tường thu xếp ở thần hải bên trong. Chỉ cần Trầm Tường cần, bất cứ lúc nào có thể hấp thu thần hải bên trong lực lượng. Khoảng thời gian này ta ngưng một ít màu tím linh châu. Chờ ta đi ra ngoài. Trước tiên cũng kiếm được phương gia, Trầm Tường trong lòng âm thầm kế hoạch, phương gia sợ nhất chính là mình kỳ nguyên đan địa vị chịu đến uy hiếp. Nếu là hắn luyện chế ra lượng lớn kỳ nguyên đan, nhất định sẽ đối phương gia tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cách chương